kiếm tốt quá à, chương 697, đánh cực một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm sao nghe được như thế mà Nguyễn thì ra đây là mọi người cùng nhau phối hợp hoan nghênh chúng ta trở về làm gian tế sao? Dư Hộc tự cười, Yên đạo hữu cẩn thận quá mức. Một con số 10 vạn năm tu chân thượng giới, cho tới bây giờ cũng không có kinh lịch qua xâm lấn, ngươi hy vọng bọn hắn có nhiều nghiêm mật cử động. Mà lại trọng yếu nhất chính là phòng bị cho tới bây giờ đều là từ trên mà xuống, đối lạ lẫm chân quân phòng bị rất nghiêm, tiếp theo Nguyên Anh, chờ đến phiên kim đan cái này tầng cấp lại còn thừa lại bao nhiêu? Ta nói câu không dễ nghe, có thể kình để ngươi làm, ngươi lại có thể làm ra cái gì tới? Đừng nói là cửu đại thần sơn, liền là 3000 bàng môn đại lục ngươi lại có thể cải biến cái nào? Đều là không quan trọng, tại đại tu trong mắt kim đan tồn tại cảm quá nhẹ, nhẹ đến không đáng kể, có thể không? Cũng có đạo lý, bình thường suy nghĩ bên dưới, đối giống chu tiên thượng giới chỗ như vậy, ngươi phái mấy cái kim đan tới có ý nghĩa gì đâu? Giết người, ngươi có thể giết ai? Phá hư, ngươi có thể phá hư cái gì? Tựu tính ngươi thám thính đến giờ tin tức làm sao truyền đi? Chính mình bay, bay đến chết đều chưa hẳn có thể về nhà, huống chi kim đan còn không thể tiến vào hư không? Đối kim đan gian tế tới nói, bọn hắn tới nơi này lớn nhất khả năng chính là ở chỗ này chết già. Nghĩ như vậy, giống như cũng xác thực là chuyện như vậy. Lão hồ lãnh địa, nó sẽ quan tâm chạy vào mấy con kiến sao? Thanh Huyền nhìn vấn đề nhưng là từ một phương diện khác. Tùy tiện tìm ba cái bảng môn giá trị chuẩn bị kim đan, tựu từng cái đều có khí vận tại người. Dư Hộc lắc đầu, đừng cùng ta nói khí vận, thứ này ta không biết. Chỉ ít tại ta còn là nhân loại lúc cũng không có nghe nói qua cái đồ chơi này, tối thiểu ta khi đó là không có. Lâu Tiểu Ất nheo lại mắt, cũng chỉ có hai loại khả năng, muốn sao nơi này đại tu có thủ đoạn trong thời gian ngắn cho bọn hắn bên trên khí vận, bọn hắn nên có năng lực như vậy, cuối cùng tại phía xa thanh không bọn hắn cũng có thể làm đến. Hoặc là, nơi này tu sĩ từng cái đều có khí vận. Đừng có gấp, ngươi kiểu gì cũng sẽ biết đến. Đến thời điểm ngươi liền có thể nuốt thống khoái, hai người tiểu đội biến thành ba người tiểu đội, tiền đồ giống như quang minh điểm, nhưng cũng càng hắc ám điểm, bọn hắn khả năng có cơ hội tìm kiếm được chân tướng, nhưng vấn đề là dù cho biết lại có thể thế nào. Truyền không đi ra, bay không quay về, trừ phi bọn hắn có thể ở chỗ này thượng cảnh chân quân. Ngàn năm sau, vì giải trừ đường đi tịch mịch, Lâu Tiểu Ất tự thường đưa ra yêu cầu. Dư lão ca, đem ngươi cái kia hồ phách lấy thêm ra tới để chúng ta kiến thức một chút thôi. Ta cũng không ngoan ngươi, ta chỗ này có một sấp lớn xuân cung đồ tùy ngươi chọn. Dư Hộc giọng căm hận nói, ngươi còn là lo lắng nhiều, cân nhắc chính mình cho thỏa đáng. Mặc dù đại tu nhóm sẽ không quá quan tâm ngươi dạng này tôm cá nhãi nhép, nhưng tối thiểu nhất đại khái đạo thống đến xứng đôi. Chu tiên thượng giới kiếm mạch đạo thống đều là kiếm bàn, cũng không phải ngươi dạng này hộp kiếm. Ngươi không xuất kiếm còn tốt, vừa ra kiếm chuẩn lộ tẩy, sau cùng liên lụy đại gia cùng ngươi xui xẻo. Thanh Huyền liền cảm thấy vấn đề này rất trọng yếu. Dư Hộc nói không sai, ngươi nhất định phải đem kiếm kia hộp hái, mà lại nhất định phải nhanh hái, sớm thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thích ứng trước đó thiếu cùng người tranh chấp trước sợ, lúc nào đem kiếm bàn luyện tốt lại nói. Lâu Tiểu Ất tựu không quan trọng, sợ lấy, kia còn là kiếm tu sao? Này không phải còn có các ngươi sao? Dư Hộc gượng cười, ta không đánh lộn, ta cũng không đánh được a, đều là thân thể người khác không quen thuộc. Thanh Huyền đem đầu ngoặt về phía một bên, ta đầu tiên nói trước cũng không có công phu quản ngươi phá sự. Thật đến chu tiên thượng giới ta phỏng đoán ba người chúng ta cũng là đường ai người ấy đi, rất khó tập hợp một chỗ làm việc cũng không an toàn. Ngươi muốn bị bắt được miệng cắn chết đừng khai ra chúng ta tới. Lâu Tiểu Ất khẽ nói. Tại tu chân giới bị bắt được gian tế từ trước tới nay còn có không nói ra. Đã tất nhiên sẽ bị tìm ra tới cũng không bằng chính mình chủ động nói còn có thể thiếu chịu điểm tội. Dư Hộc nghe bọn hắn đấu võ mồm kỳ thật trong lòng là đẹp, hắn đã có mấy ngàn năm không có cùng tu sĩ khác như thế bình đẳng chung đụng, đây là nó coi trọng nhất tôn trọng. Cho nên mặc dù có khi liền cảm thấy hai người này rất mãng, rất không đáng tin cậy, nhưng không chậm trễ nó coi bọn họ là làm bằng hữu. Nếu như bọn hắn không cô phụ nó cũng sẽ không cô phụ bọn hắn. Nó có thể kết giao bằng hữu rất ít, đặc biệt là dùng tà mị thân phận. Giống như bây giờ tình huống, nó có bí mật, bọn hắn cũng có bí mật, đại gia tự có tiếng nói chung, cùng chung mục tiêu. Hai người, một cái trầm tĩnh tự nhiên, một trò đùa miệng thối, tính cách vừa vặn tương phản, nhưng nó biết hai người này đều là tử sĩ. Dám đến chu tiên thượng giới, tất nhiên liền là thông suốt đi ra. Nó hy vọng bọn họ có thể hào vận. Lâu Tiểu Ất biết mình nhất định phải làm ra quyết định, vốn là hắn còn muốn suy nghĩ thêm càng chu toàn chút, nhưng bây giờ hoàn cảnh không cho phép, tại tới Chu Tiên Thượng Giới phía trước, hắn nhất định phải có một viên kiếm bàn ở vào kích phát trạng thái. Dùng ứng đối khả năng tao ngộ chiến đấu. Thanh Huyền, cái này lỗ mũi châu không cần cân nhắc nhiều như vậy, bởi vì đạo gia pháp mạch công thuật đều là tương thông, thi triển đi ra cơ bản giống nhau, không có rõ ràng khác biệt. Chỉ cần nghe một chút cái kia chín cái gọi là thượng môn danh tự, liền biết bọn hắn căn nguyên ở nơi nào, không ra được sai lầm lớn. Đối đem kiếm bàn là đặt ở trong đan điền, còn là trong Nê Hoàn Cung, hắn đã có quyết định. Nếu như những năm gần đây chuẩn bị đi đến sau cùng nhưng biến thành luân với đại lục hàng, hắn làm sao có thể cam tâm. Cho tới từ đan điền ra còn là từ Nê Hoàn ra khác biệt, hắn không cho rằng này lại nhượng Chu Tiên Thượng Giới tu sĩ sản sinh hoài nghi, chỉ cần là kiếm bàn, chỉ cần là từ trong thân thể kích phát căn bản tính đồ vật đúng rồi, cái khác cũng không trọng yếu, cái nào đạo thống còn không có một hai cái đặc lập độc hành đúng không? Liên quan tới thế nào đem kiếm bàn giới tử bỏ vào Nê Hoàn Cung, hắn tại Hào Sơn lúc đã chuẩn bị rất nhiều năm, tứ quý cuộn kiếm thành công cũng đi qua một hai năm, phía trước bố trí điều kiện có kém chính là quyết tâm. Mấy tháng sau, ba người đi tới một chỗ không quá ổn định trong vết nứt không gian, căn cứ đi qua một lần dư hộp đề nghị, bọn hắn quyết định ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn, chờ nơi này khe hở quay về ổn định phía sau lại lên đường. Đây là tất yếu cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ổn định khe hở không gian liền là bọn hắn hiện tại địch nhân lớn nhất, một khi rơi vào tới, trở ra phía sau cũng không biết người ở phương nào, lại được bắt đầu lại từ đầu, đây là ai cũng không nguyện ý. Lâu Tiểu Ất tìm cái tương đối ổn định vị trí, bắt đầu chính mình tại phi kiếm cải tạo bên trên một bước mấu chốt nhất. Phi kiếm của hắn thể hệ kỳ thật một mực tựu không có thoát ra hiên viên ngoại kiếm giàn khung, phi kiếm. Hộp kiếm tạo thành sức chiến đấu toàn bộ. Hắn cùng mặt khác hiên viên ngoại kiếm tu khác biệt chính tại với kiếm linh, hoặc là còn muốn tăng thêm bác lãng pha kiếm khí xông quan, đây là đối hiên viên ngoại kiếm thể hệ đề cao, mà không phải cải biến, như vậy hiện tại, khi hắn thanh phi kiếm bàn thành giới tử, đưa vào Nê Hoàn trong thức hải lúc sẽ tao ngộ đến cái gì sẽ rất khó nói rõ ràng. Đương nhiên không có khả năng giống như kiếm hoàn cạo kiếm khí ra là kiếm, nhưng hắn hy vọng phi kiếm tại trong ý thức hải có thể đồng bộ cảm ứng hắn đối đạo cảnh lý giải, nếu như có thể làm đến, hắn sẽ vĩnh viễn thoát khỏi tại phi kiếm bên trên khắc lục kiếm trận lúng túng. Cách chương.